Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715, chương 3, mục tiêu sáng tỏ. Lăn lộn nhiều năm như vậy, ở thiên sứ tộc trong đám thường uy ít nhiều gì có như vậy điểm uy vọng. Có một nhóm ủng độn, tuy rằng số lượng không phải rất nhiều, dù sao hắn cũng không là ủy viên hội ủy viên thường vụ, cũng không phải tiền tuyến thống binh đại tướng, liền một cố vấn cao cấp, xưa nay lại té đi. Có thể có thiên sứ ủng độn đã vô cùng tốt, so sánh với thường uy, Olier ủng độn có thêm không chỉ gấp 10 lần. Người ta không chỉ là ủy viên thường vụ, vẫn là ủy viên thường vụ bên trong duy nhất giống cái bỏ trốn chuyện này, đến bàn bạc kỹ càng Vưu ở sáng tạo chủng tộc vấn đề này, tiểu dày đặc chỉnh hợp thế lực, đoàn kết ủng độn, tăng mạnh trung thành. Thường uy dùng không ít thời gian mà ba cái bỏ trốn. Một bên khác, Lilith liền đơn giản hơn nhiều. Lilith mị lực vô cùng, đồng ý cùng hắn đi mấy đều đếm không hết. Thường uy trong lòng xoay một cái, nói: hỗn độn pháo đài bên trong cái kia viên thế giới chi thạch. Không sai, Lilith mị nhãn như tơ, nói: chính là nó. Imperius xem rất chặt. Thường uy nói: viên đá kia đối với hỗn độn pháo đài rất trọng yếu. Chớp mắt một cái chính là 200 năm. Ngày này ba người hẹn hò. Lilith đối với Thường uy nói: chúng ta nhất định phải bắt được thế giới chi thạch. Chỉ có thế giới chi thạch sức mạnh mới có thể tránh khai thiên khiến cùng ác ma ánh mắt. Thế giới chi thạch, cướp giật, hoặc là ở Imperius dưới mí mắt thiết đi thế giới chi thạch, đối với Thường uy tới nói đều không có khó khăn. Nhưng ba cái đây là bỏ trốn, tuyệt không có thể ngay đầu tiên kinh động thiên sứ ủy viên hội. Olier có chút trầm mặc, lên Thường uy thuyền giặc, nhìn dáng dấp là thoát không được thân, chỉ có thể nhắm mắt tiếp tục mãng. Đáng thương nàng đường đường hy vọng thiên sứ ủy viên hội ủy viên thường vụ, dĩ nhiên đi đến một bước này, thực sự là tạo hóa trêu ngươi. Olier có thể bắt được nó. Lilith ánh mắt lướt qua Thường uy, rơi vào một bên khác lười biếng Olier trên người. Olier thấy Lilith đem sự tình lôi lại đây, nhíu nhíu mày, tốt nhất ở Imperius không ở hỗn độn pháo đài thời điểm động thủ. Thường uy cười nói: như vậy Olier lấy ủy viên thường vụ thân phận tổ chức ủy viên hội, ta nhân cơ hội lấy đi thế giới chi thạch, lại nói vẫn đúng là chơi rất vui. Việc này làm máu chó một nhóm lại giao lưu một trận, hơi làm thống kê. Thiên sứ bên này, Thường uy cùng Olier cùng ủng độn, số lượng không tới 1 vạn. Lilith bên này đồng ý rời xa chiến tranh, cũng gần như 1 vạn. Thiên sứ cùng ác ma hai cái chủng tộc nhân khẩu số lượng cũng không nhiều. Nơi này 1 vạn, nói đều là loại kia chính thức thành viên, mà không phải sau đó sinh ra lệ thuộc chủng tộc. Hai cái chủng tộc thành viên chính thức, tổng số đều ở 10 vạn trên dưới. Lần này các làm đi 1/10. Nói vậy thiên sứ ủy viên hội cùng đại đám ác ma đến thịt đau thổ huyết. Thường uy an ủi nàng: chúng ta cầm thế giới chi thạch, ở trong hư không mở ra một cái tốt đẹp thế giới. Thiên sứ cùng đám ác ma không cách nào nhìn thấu thế giới chi thạch ẩn nấp. Chúng ta liền có thể rời xa chiến tranh, cũng không tiếp tục đi quản thiên sứ cùng ác ma những thứ ngổn ngang kia sự. Lời này Thường uy chính mình cũng nói có chút ngượng ngùng, may mà hắn hành động xuất chúng, bằng không đến cười lên. Nếu không thì mất đi thế giới chi thạch, hỗn độn pháo đài nói không chừng sẽ bị ác ma công phá. Chờ hai phe sắp xếp tình hình thông suốt mới biết, Inarius cùng Olier, Lilith này ba cái không biết tung tích sự. Hơi một liên hệ, liền biết rồi đầu đuôi câu chuyện. Làm tốt tất cả chuẩn bị, ở ngày nào đó, gặp thiên sứ ủy viên hội tổ chức thời điểm, Thường uy nhân cơ hội đi hỗn độn pháo đài lấy đi thế giới chi thạch. sau đó liền mang theo Lilith cùng Olia, cùng với ủng độn ác ma cùng các thiên sứ, nhẹ nhàng đi, biến mất ở sâu trong hư không. Thế giới chi thạch thất lạc, khiến chí cao thiên đại loạn một trận. Cũng may ác ma bên kia cũng không sống yên ổn. Lilith mang đi nhiều như vậy ác ma. Mephisto này mấy cái đại ma vương cũng ở vắt hết óc cùng tìm Lilith. Không có tâm sự cùng thiên sứ đánh nhau. Mà lúc này, Thường Uy đã lợi dụng thế giới chi thạch. Ở sâu trong hư không, mở ra một thế giới. Mở ra thế giới chính là Thường Uy. Nhưng mệnh danh chính là Olia cùng Lilith. Các nàng đem thế giới này xưng là chỗ che chở, lại gọi Sanctuary, mà Thường Uy đây, hai bên hai vạn tộc nhân, đại thiên sứ cùng đại ác ma, cùng với thế giới chi thạch đồng thời biến mất, coi như là cái kẻ ngu si, cũng biết phát sinh cái gì. Có điều thời gian đã qua, bọn hắn truy tìm Inarius tam tích, đã không tìm được dấu vết. Trong này, Terraen chịu đựng rất lớn áp lực. Ai bảo hắn là Thường Uy bí danh huynh trưởng đây? Thường Uy tìm tới mục tiêu Heart of Universe, nhưng thế giới chi thạch không phải Heart of Universe, chỉ là Heart of Universe một phần, hoặc là nói Heart of Universe một phần hạt nhân. Ở mở ra chỗ che chở thế giới thời gian, Thường Uy thu hoạch rất lớn, mới vừa đem thế giới mở ra đến, thậm chí không kịp cho thế giới mệnh danh, liền bế quan. Thế giới chi thạch phi thường thần kỳ. Thường Uy là đã sớm biết món bảo vật này, nhưng vẫn không có quá coi trọng, chỉ cho là hỗn độn pháo đài nguồn năng lượng, một cái đại pin. Nhưng đang lợi dụng này viên đại pin mở ra chỗ che chở thế giới thời điểm, đột nhiên phát hiện món đồ này ghê gớm. Thứ hai chính là lấy thế giới chi thạch làm môi giới, chậm rãi đem toàn bộ tiểu vũ trụ toàn bộ luyện hóa. Phá diệt này mới tiểu vũ trụ không khó, chỉ cần đến tìm tới vị kia giấu ở chí cao thiên nơi sâu xa tồn tại, cùng hắn đến một hồi cao độ chấn động chiến đấu liền có thể. Nhưng Thường Uy lựa chọn thứ hai, cái này tiểu vũ trụ chính là Heart of Universe. Thế giới chi thạch chỉ là Heart of Universe ở mở ra này mới tiểu vũ trụ sau khi còn lại bộ phận. Lúc đó Thường Uy liền biết, muốn lấy được Heart of Universe chỉ có hai cái biện pháp. Cái thứ nhất là phá diệt này mới tiểu vũ trụ, khiến phản Ben hoàn nguyên, chẳng bằng thừa dịp chia năm xẻ bảy thời gian từ nội bộ luyện hóa, ngược lại dễ dàng nhiều lắm. Thường Uy dùng thế giới chi thạch mở ra chỗ che chở được này viên tảng đá còn lại tinh hoa, cùng với bên trong ẩn chứa thiên đạo huyền diệu, bởi vậy mới sẽ trực tiếp rơi vào bế quan. Heart of Universe Thường Uy tình thế bắt buộc, này không phải vì thu gom, mà là liên quan đến chấp trưởng thiên đạo then chốt, là nhất định phải luyện hóa. Nếu đều muốn luyện hóa, từ nội bộ đột phá so với từ ngoại bộ dễ dàng. Heart of Universe là thiên đạo chi khí, là cao hơn đá vô cực trang phục tồn tại. Hoàn chỉnh Heart of Universe cầm ở trong tay, mặc dù thiên đạo sẽ không ngăn cản, muốn triệt để luyện hóa cũng khó càng thêm khó, cần càng thời gian dài dằng dặc. Thường Uy cũng vào lúc này xuất quan thoát đi chiến tranh thiên sứ cùng đám ác ma từ bắt đầu khó chịu, đến lúc sau hòa hợp, dần dần một đôi đối với thiên sứ, ác ma kết hợp, chủng tộc mới tức sẽ sinh ra. Này đã là gần như 100 năm sau, hắn nơi này bế quan, chỗ che chở thế giới lại che đậy chí cao trời và đất ngục ánh mắt. Liền chỗ che chở thế giới bắt đầu rồi chính mình diễn biến cùng phát triển. Lilith cùng Olia cũng chờ đến thiếu kiên nhẫn, không thể chờ đợi được nữa, muốn tạo người. Người hâm mộ từng cái thành lập gia đình, bắt đầu tạo người. Ba người bọn hắn lãnh tụ làm sao cũng không nên lạc hậu a. Vì lẽ đó Thường Uy vừa xuất quan, chuyện thứ nhất chính là hiến lương, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,